Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chỉ Đạo tập số 225. Nhưng mà hôm nay mình có thông báo đó là sẽ đọc 2 tập. Tuy nhiên là nhà có khách nên không thể thực hiện kế hoạch đó được, nên rất mong anh em thông cảm nhé. Sẽ up truyện muộn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Có thể chỉ được một tập này thôi mọi người nhé. Thâu Thiên Chỉ Đạo tập 225. Chấn áp phương hành, kiếm chu kim ô. Trên đô thành Đa Bảo Quốc, chẳng mấy lúc nào nổi lên một phù chiếu to lớn. 8 chữ kim quang lóng lánh trôi lơ lửng ở trên không trung, cách vài trăm dặm đã có thể thấy rõ ràng. Mà đạo phù chiếu này trong lúc nhất thời giống như là một tấm mây đen triệt để bao phủ đô thành. Người người đều có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa sát khí. Ở dưới phù chiếu, chỗ cửa thành thình lình dựng lên một đài cao. Trên đài một lão tu sĩ áo xám chống một thanh kiếm, khi thế trùng thiên, rủ mi không nói, lặng lặng chờ cái gì. Vậy mà lại có người công khai khiêu chiến tiểu ma đầu thành danh như mặt trời ban trưa kia. Trong thành không biết có bao nhiêu người cảm giác kinh ngạc, nhưng mà lão già này ở cửa thành lặng lặng ngồi cả ngày, lại không có bất kỳ người nào có dũng khí tiến lên nói gì. Chủ yếu là bởi vì bên người lão già này thình lình cắm một cây cờ, trên lá cờ thêu một huy ấn tinh mỹ huyền ảo, người sáng suốt đều nhận biết huy ấn kia là cổ phù diêu cung. Có cờ này liền chứng minh lão già áo xám này là người phù diêu cung che chở, lại thêm hắn ở ngoài thành khiêu khích, cho nên các tu sĩ Đa Bảo Quốc không dám ngăn cản. Chỉ bất quá từ khí tức trên người lão già kia đến xem, lại chỉ là nguyên anh sơ kỳ. Hơn nữa hắn nghênh ngang bày cờ hiệu muốn khích tướng Vương Hành đánh ra một trận, bộ dáng kia làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Người bình thường có mấy người sẽ phải chịu khiêu khích như vậy? Hơn nữa một nguyên anh sơ kỳ chiến tiểu ma đầu có thể sánh vai cùng với thần tử trung vực cũng quá là khinh thường đi. Hơn nữa dùng nội tình và thể lực, thế lực của phù diêu cung, thật muốn động tiểu ma đầu kia cũng không phải là dạng người này tới. Đa Bảo Thành, đầu đường cuối ngõ, trong lầu các động phủ, không biết có bao nhiêu người đang âm thầm nghị luận. Các tu sĩ không ngốc, sự tình khác thường tất có yêu dị. Lão tu sĩ kia bày trận thế rõ ràng là cái bẫy, đồ đần cũng có thể nhìn ra được. Đây còn mẹ nó là cái hố nhỉ. Mà lúc này Phương Hành cũng bị kim ô kéo qua, xa xa ẩn thân ở trong mây đen, nhìn về phía phù diêu phù chiếu, không khỏi bị chọc tức cười. Nghĩ thầm tiểu gia trà trộn ở trong tu hành lâu như vậy, bao nhiêu sóng to gió lớn, âm mưu quỷ kế cũng kiến thức qua, nhưng hôm nay nhìn một màn này thực là rất có ý tứ. Muốn bố trí bẫy dập thì cũng nên làm cao minh một chút. Đây là đùa ta sao? Bẫy dập thì bẫy dập, nhưng dựa vào cái gì chỉ chấn áp ngươi, lại muốn một kiếm chu ta? Kim ô tức giận bất bình, có chút ủy khuất. Trong khoảng thời gian Phương Hành ở trong núi sâu bế quan, nó vẫn không có việc gì đi lung tung. Rất sớm thì thấy được đạo phù chiếu này, dùng trí tuệ của nó tự nhiên nhìn thấu đây là cái hố, cũng bất động thanh sắc lèn vào thâm sơn kêu Phương Hành lên. Nhưng còn chưa kịp nghiên cứu thảo luận người bày bẫy dập là ai, đến tột cùng nó có mục đích gì, nên nhịn không được bị chọc giận quá mà cười. Tiểu công tử, chờ cả ngày tên cầu tặc kia đại khái là sẽ không tới sao? Trong Xá Lợi Tháp, nơi địa thế cao nhất của Đa Bảo Thành, ở tầng cao nhất, công tử áo trắng xa xa nhìn chăm chú, mà ở bên cạnh hắn lại có mấy tu sĩ khí tức ngưng trọng đứng trang nghiêm. Người cầm đầu lộ vẻ chần chờ, cẩn thận tìm từ nói: gấp cái gì, chờ một chút, các người tìm không thấy hắn, ta đương nhiên phải nghĩ biện pháp dẫn dụ hắn ra. Công tử áo trắng kia không nhịn được phất phất tay, rất có tự tin nói. Tu sĩ cầm đầu biểu lộ có chút xấu hổ, trước đây bọn họ vâng mệnh đi truy tầm tung tích của ma đầu kia, kết quả lại biệt vô âm tín, ngược lại bắt được cái bóng của kim ô một lần, phái người lần theo, lại không nghĩ tới tặc ô kia trơn trượt như vậy, chỉ đơn giản bay hai vòng liền đùa nghịch người truy tung nó, xoay quanh loạn chuyển. Không qua hai ngày, tiểu công tử liền không kiên nhẫn được nữa, cho rằng bọn họ quá vô dụng, tìm không thấy ma đầu kia, thế là tự mình thiết hạ mưu kế dẫn xà xuất động. Nhưng mưu kế này lại đơn giản đến mức để cho vị tu sĩ kia kinh nghiệm phong phú muốn che mặt, thật không có chút nào hàm lượng kỹ thuật. Truyền ra ngoài, thật không biết người khác sẽ nhìn Quảng Lăng Thập Tiên bọn họ như thế nào. Bất quá hắn không cách nào, mười huynh muội kết nghĩa của bọn họ vốn là bị phù diêu cung trấn áp, sau đó thu phục làm thủ hạ, không khác nô bộc, tự nhiên không dám xen vào. thuộc hạ cảm thấy có thể tiểu ma đầu kia đã phát hiện đây là bẫy rập hay không? Lão đại trong Quảng Lăng Thập Tiên lắp bắp, nhưng vẫn không nhịn được mở miệng. Ngươi yên tâm, hắn nhất định sẽ trúng kế. Công tử áo trắng tràn đầy lòng tin, ưỡn ngực nói: tiểu công tử thần cơ diệu toán, thuộc hạ bội phục. Lão đại trong Quảng Lăng Thập Tiên mở miệng cười. Cái vỗ mông ngựa này làm đạo tâm của mình cơ hồ hỏng mất. Trong lòng đã điên cuồng mắng: trừ khi tiểu ma đầu kia là kẻ ngu si, làm sao có thể trúng kế của ngươi? Người rõ ràng là đang nhắc nhở tiểu ma đầu kia có người tới Đa Bảo Quốc chuẩn bị đối phó hắn sao? Có phải trong lòng ngươi đang nghĩ chỉ có đồ đần mới trúng kế này hay không? Ai biết, công tử áo trắng kia vào đột nhiên quay đầu, nhàn nhạt nhìn hắn nói. Lão đại trong Quảng Lăng Thập Tiên nào nào cười khổ nói: kế này quả thực... Công tử áo trắng cười lạnh một tiếng mở miệng nói: kế sách này quả thực là quá mức đơn giản. Người sáng suốt vừa nhìn là có thể thấy rõ, mà tên tuổi của cầu tặc kia thực cũng là không thấp, không biết xông qua bao nhiêu sóng to gió lớn, trí tuệ có thể nói là thông thiên. Cho nên ngươi cảm thấy mưu kế này của ta căn bản không có khả năng dẫn hắn ra, ngược lại chỉ biết đánh rắn động cỏ, để cầu tặc kia biết có người chuẩn bị đối phó hắn. Liên tiếp nói rất nhiều, công tử áo trắng nhìn về phía Quảng Lăng Thập Tiên nói: đúng không? Thần sắc của lão đại trong Quảng Lăng Thập Tiên ngưng lại, cúi đầu nói: thuộc hạ biết sai. Nghe mấy câu này, ý khinh thường ở trong lòng quán đã thu vào. Mình dù sao vẫn quá xem thường tiểu công tử, hắn có thể nói như vậy đã nói hắn tâm lý nắm chắc. Như vậy tại sao lại muốn bày mưu kế như vậy? Trên mặt công tử áo trắng như là phủ lên một tia đùa cợt, nhàn nhạt nói: các người theo ta không lâu, hôm nay ta trước dạy các người thông minh một chút, miễn cho về sau ở dưới tay ta làm việc bất tranh khí. Kỳ thực nhắc tới cũng đơn giản, mưu kế của ta đại khái là ai cũng sẽ không trúng kế, nhưng hết lần này tới lần khác tên cầu tặc kia nhất định sẽ trúng kế, hơn nữa chẳng mấy chốc hắn sẽ xuất hiện, người tin không? Cầu chủ thượng dạy bảo. Quảng Lăng Thập Tiên cùng nhau cúi đầu, thần sắc ngưng trọng, thành kính mở miệng. Bởi vì tính tình của hắn, công tử áo trắng nhàn nhạt mở miệng: người khác thấy nguy hiểm, thấy sự tình gây bất lợi cho mình, phản ứng đầu tiên là tránh đi, nhưng tính tình của cầu tặc kia lại là đi lên chơi đùa một chút, nhìn xem có thực là gây nguy hiểm với mình hay không. Hơn nữa một số thời khắc, coi như hắn biết rõ kia là nguy hiểm, cũng không nhịn được đi lên thử sức. Quảng Lăng Thập Tiên bỗng nhiên lại cảm thấy tiểu công tử nói hưu nói vượt. Bất quá vào lúc này, tiểu công tử còn nói một câu ví von tuyệt diệu: tiểu ca ta chuyên môn phân tích qua tính tình của cầu tặc kia, tính tình quán xưng là chọc tổ ong vỏ vẽ, thật giống như là người lớn thấy được ở trên cây có một tổ ong sẽ vòng quanh nó đi, nhưng cầu tặc kia gặp lại lòng ngứa ngáy khó chịu, không nhịn nổi muốn đi lên đâm một cái. Cho dù biết rõ giây sau mình có khả năng sẽ bị ong truy chạy đầy đất, thậm chí là trên đầu còn có thể nhiều mấy cái bao, nhưng vẫn là muốn chọc một cái. Nói tiểu công tử cũng nhịn không được bật cười. Lúc này các người minh bạch chưa? Quảng Lăng Thập Tiên nghe biện luận đều đã ngây dại, tựa hồ minh bạch, nhưng hết lần này tới lần khác nghi ngờ hơn. Nghe là nghe ra, nhưng tại sao hắn phải làm như vậy? Bởi vì hắn thích. Công tử áo trắng liếc mắt, vẻ mặt khinh thường nói: thật coi chúng ta là đồ đần, ai sẽ nhảy vào thòng lọng chứ? Kim Mô trợn trắng mắt, phất cánh tay nói: không cần để ý, hắn sẽ tự bại. Chúng ta không để ý tới hắn đến cùng có phải là phù diêu thiết hạ bẫy dập hay không, trước chờ kim gia ta điều tra lại nói. Chỉ sợ trong thành sẽ bày thiên la địa võng, chờ người hiện thân điều tra đây. Phương Hành khinh thường nói: loại thủ đoạn này tiểu gia ta 10 tuổi liền chưa không biết bao nhiêu hồi. Vậy thì đi thôi, chờ thời điểm đấu giá Thanh Nguyệt đang tới, lại về Đa Bảo Quốc. Kim Mô nói: thừa dịp trong khoảng thời gian này, nghĩ làm sao đối phó phù diêu cung, vớt cô dâu nhỏ của ngươi mới là trọng yếu. Dùng hai người này giảo hoạt, tự nhiên không thể dễ mắc lừa như vậy. Quay người ở trong mây rút đi. Bất quá đi không mấy bước, lại đồng ngừng chân, nhìn nhau một chút, biểu lộ có chút cổ quái. Đầu tiên là Kim Ô mở miệng nói: ta luôn có cảm giác, nếu như chúng ta cứ đi như thế, giống như là thiếu chút gì đó. Người nói những tu sĩ Đa Bảo Quốc kia có thể nghĩ chúng ta sợ hay là không? Thanh danh không trọng yếu, chỗ tốt mới là vĩnh hằng. Phương Hành lại nói, bất quá luôn cảm thấy gia hỏa ở phía sau đặt bẫy đối phó chúng ta rất đáng giận, vậy mà dùng loại mưu kế đơn giản như vậy, đây rõ ràng là xem thường tiểu gia. Cảm giác nếu như chúng ta đi, gia hỏa kia nhất định càng phách lối, nghĩ chúng ta là bị hắn hù không dám lộ diện. Vừa nghĩ tới hắn sẽ đắc ý, lại càn rỡ cười to, trong lòng liền khó chịu. Nói vậy thần sắc hai người càng ngày càng nghiêm túc. Làm hắn. Qua nửa ngày, hai người đồng thời mở miệng hạ quyết tâm. Hai người bắt đầu đi chuẩn bị. Nửa ngày sau, ở trong núi xa xa đột nhiên bay ra một phù chiếu to lớn, siêu siêu vẹo vẹo, vẽ ra mấy chữ lớn, khẩu khí lớn đến không biên giới. Chân đạp phù diêu, kiếm trảm tư đồ. Đợi lâu như vậy, kỳ thực trong lòng của Phương Hành đã sớm có dự liệu. Phù diêu cung hơn phân nửa đã nhắm vào mình làm ra phản ứng. Nhưng mà loại xuất thủ này quyết không phải là loại thủ đoạn cường ngạnh, gió gióng chống khua chiêng, mà là một vài an bài để người không tưởng tượng nổi mà thôi. Cũng chính là nguyên nhân này, tâm hắn một mực đề phòng, thời điểm mình trốn ở trong núi sâu tu hành, sẽ đến sẽ để Kim Ô ở ngoài dạo vài vòng, nhìn xem có dị động hay không. Nhưng mà chờ đến nay lại phát hiện một cái bẫy như thế, để ở trong lòng hắn cảm giác đã cổ quái, lại nghi hoặc. Vốn có thể bỏ mặc, bày mưu đồ khác, nhưng vẫn quyết định đến châu trọng một chút, nhìn xem có môn đạo gì. Đương nhiên hắn cũng không có ngốc, đến trực tiếp đi nghênh đón khiêu chiến, lâm vào trong an bài của đối phương mà ăn miếng trả miếng. Ở trong núi dựng đại kỳ, ngược lại muốn dẫn dụ đối phương tới. Có thể thành công không? Kim Ô và Phương Hành núp ở dưới đại kỳ, có chút không tự tin thầm nói. Có thể. Phương Hành lòng tin tràn đầy. Đối phương xem ta như là đồ đần đờ gạt, nói rõ hắn thừa nhận mình là kẻ ngu. Kim Ô bĩu môi, chỉ có thể trước theo Phương Hành trông coi. Khinh người quá đáng, dám bắt nạt bản công tử. Phương Hành ở trong núi dựng đại kỳ khiêu khích phù diêu cung, rất nhanh truyền khắp cả đô thành. Mà công tử áo trắng lặng lặng ở trong thành đợi Phương Hành hiện thân, nghe được tin tức này thì cũng tức đến nghiến răng nghiến lợi, mắt phóng độc hỏa, liên tiếp ném mấy chén rượu. Sau đó xách trường kiếm, nổi giận đùng đùng từ trong tháp vọt ra, muốn xông vào dãy núi tìm cầu tạc kế tính sổ. Vậy mà học kế sách của ta, vô sỉ. Vậy mà vô đêm sỉ đến nói muốn chân đạp phù diêu cung, vô lễ. Vậy mà dõng dạc đến nói kiếm trảm tư đồ, vô tri. Hôm nay nếu ta không lập tức giáo huấn cầu tặc vô sỉ vô lẽ vô tri kia, thì mặt mũi còn đặt ở chỗ nào? Tiểu công tử thận trọng. Quảng Lăng thập tiên đã bị dọa sợ, vội vàng khuyên bảo cản trở. Đây là tiểu ma đầu kia tương kế tiểu kế. Trong lòng của bọn họ đã sắp khóc. Mới đầu thời điểm giảng giải tính cách của tiểu ma đầu kia, vị tiểu công tử này đạo lý rõ ràng, trí tuệ vững vàng, nhưng khi đổi lại mình lại kiềm chế không được, cũng không biết nói mình thông minh hay là đần. Người ta không có trực tiếp hiện thân, mà ở trên núi dựng đại kỳ, rõ ràng là khám phá kế hoạch nơi đây, đang chờ người đi qua tự chui đầu vào lưới. Vừa rồi thông minh đâu, sao hoàn toàn không thấy được? Tường kế tiệu kế lại như thế nào? Công tử áo trắng cắn răng, ta chỉ muốn buộc hắn hiện thân. Hiện tại hắn đã hiện thân, vậy đi qua trảm hắn. Viên gia không dám phái người đến ngăn cản ta. Hơn nữa chỉ mới qua một ngày, bọn họ cũng không kịp đều số lớn nhân mã. Chúng ta lại có 10 nguyên anh cảnh, có thể hào hào giáo huấn hắn một trận. Tại sao phải sợ hắn có bẫy dập gì chứ? Ngừng lại một chút, hắn cua cua kiếm kêu lên. Chỉ cần bản sự của ngươi đủ lớn, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là mây khói. Lời nói đã bị người nói hết. Quảng Lăng thập tiên im lặng, nhưng thấy tiểu công tử quyết tâm, lại không dám quên nữa. Không làm sao được, chủ thượng có lệnh, bọn họ phải chấp hành. Vì vậy thương nghị càng kỹ, nhất trí cảm thấy ở dưới đại kỳ kia tất nhiên có đại trận mà tiểu ma đầu bố trí, nói không chừng đang chờ bọn hắn tự chui vào đại trận. Mà tiểu ma đầu kia thì hơn phân nửa trốn ở xung quanh đại trận, thấy không ổn sẽ kịp thời thoát đi. Cho nên bọn họ thương nghị 10 người chia mấy đường, 2 người thực lực mạnh nhất theo công tử chính là chính diện giết qua, mà 8 người khác thì phân 3 đường, từ 3 phương hướng đông, tây, nam phân biệt đánh tới. Oanh một tiếng, đối với người ở trong thành mà nói thì đều cảm giác được có trò hay sắp diễn ra. Mỗi người đều dự liệu được phù diêu cung đã xuất thủ, nhưng còn không biết sẽ từ phương diện nào đến giải quyết vấn đề. Nhưng hôm nay thế được vở kịch lẫn nhau khiêu khích kia lại cảm thấy có chút hoang đường. Cử động này tuyệt đối không phải là thế được lớn như là phù diêu cung có thể làm, trái ngược giống như là tiểu hài tử hồ nháo, Bất quá bất luận có phải là hồ nháo hay không, hai phe sắp gặp mặt. Không trung đoá đoá tường vân từ bốn phương tám hướng hội tụ, tụ về với dãy núi kia. Ở trong mây ẩn giấu cao thủ của Phù Diêu Cung. Có lẽ một giây sau đại chiến sẽ mở màn. Văn tổng quản, chúng ta có xuất thủ ngăn cản không? Bà vào lúc này ở trong đô thành Đa Bảo Quốc, trên một nhà cao tầng, mấy nguyên anh cảnh tức thì không bình thường cao mày hỏi thăm. Lão tổ phái chúng ta đi ra, vô luận như thế nào phải bảo đảm thần tử chu toàn. Bây giờ Phù Diêu Cung làm ra sự tình đường đột như vậy, vạn nhất thần tử bị bọn hắn chém, thậm chí thụ thương, lão tổ sẽ trách đến trên đầu của chúng ta. Không cần phải gấp. Văn tổng quản khoát tay áo nói, thật cho rằng thần tử nhà chúng ta là kẻ ngu sao? Về mặt thân phận có lẽ có chút hoang đường, nhưng mà bản sự là thực. Ngay cả Tô thiếu chủ cũng thua thảm hại, loại cục diện này với hắn mà nói có thể tính là nguy hiểm sao? Hơn nữa, Văn tổng quản lắc đầu nghi ngờ nói, ta luôn cảm thấy trận tiểu hài tử đánh nhau nháo kịch này không hề đơn giản giống như bề ngoài, có lẽ ở bên trong ẩn giấu thâm ý nào đó của Phù Diêu Cung. Vô số thế lực chú ý, hư không xung quanh đóa đóa tường vân tụ họp về phía Sơn Lập. Xuy một tiếng, trong đám mây chính diện chạy tới có một đạo kiếm quang tiết ra, chấm đại kỳ thành hai đoạn. Cầu tặc Phương Hành, nhanh chóng hiện thân, người có dũng khí khiêu chiến uy nghiêm của Phù Diêu Cung ta, có dám hiện thân đánh với ta một trận hay không? Thân ảnh của công tử áo trắng như ẩn như hiện, nghiêm nghị hét lớn, ngươi là cái thá gì cũng tới khiêu chiến tiểu gia? Thanh âm lời biếng của Phương Hành ngang vang lên, rõ ràng là ở phụ cận nhưng đã có vẻ phiêu hốt bất định, khó mà nắm lấy. Công tử áo trắng nghe Phương Hành nói lại tức đến đỏ bừng cả khuôn mặt, quát lên, bản tiểu chủ chính là Phù Diêu Cung thiếu tư đồ, cầu tặc ngươi to gan bằng trời, không khai đấu giá dị bảo Thanh Nguyệt Đăng của Phù Diêu Cung ta, càng ở thời điểm tứ đường đường tìm tới cả gan làm loạn, tục truyền ngay cả nàng cũng đắc tội, xem ra có bản sự không nhỏ. Nếu bổn thiếu chủ không đến chém ngươi, chẳng phải để cho ngươi trong thiên hạ khinh thường Phù Diêu Cung ta? Phù Diêu Cung thiếu tư đồ, Phương Hành có chút kinh ngạc. Lão đại Quảng Lăng Thập Tiên tập trung thanh âm của hắn, sau đó phân tán ra mấy đạo thần niệm, đóa đóa tường vân lặng yên không tiếng động biến ảo, ẩn ẩn kết thành trận thế đơn giản, muốn vây quanh phạm vi thanh âm kia truyền đến ở bên trong. Lại không nghĩ tới, thời điểm thanh âm của Phương Hành vang lên lần nữa, thình lình lại đến một phương hướng khác. Trong thanh âm có chút ngoài ý muốn nói, người chính là ẻo là từ trong đống nữ nhân kia lớn lên. Ẻo là? Sắc mặt của công tử áo trắng tức đến phát xanh, ngay cả Quảng Lăng Thập Tiên thì cũng thầm kêu không tốt, biết cuồng phong mưa rào sắc dám lầm. Dám mắng Phù Diêu thiếu thư đồ là ẻo là, tiểu ma đầu không biết đây là cấm kỵ của Thiên Nguyên Đại Lục sao? Người dám mắng ta ẻo là? Công tử áo trắng gằn từng chữ một, thanh âm của hắn cũng ở trong nháy mắt lạnh như băng, xen lẫn lửa giận khó nói nên lời. Lúc đầu chỉ cần ngươi giao ra Thanh Nguyệt Đăng, ta chỉ giáo huấn ngươi một trận liền thả ngươi một sinh lộ. Nhưng bây giờ là ngươi đang tự tìm đường chết, cầu tặc lưu di ngôn lại đi. Phương Hành thình đình cũng trầm mặc nửa ngày, sau đó mới nhẹ nhàng vang lên, ngươi là nghiêm túc sao? Trên cổ công tử áo trắng đã lộ ra gân xanh, nghiến răng nghiến lợi nói, ai có tâm đi đùa với ngươi? Ta một mực đang chờ Phù Diêu Cung xuất thủ, nhưng không nghĩ tới cuối cùng lại chờ lại là ngươi. Thanh âm của Phương Hành vang lên có chút bình tĩnh, bất quá người đã tới tìm ta chắc hẳn cũng là làm xong chuẩn bị. Đùa giỡn, mặc dù tiểu gia ta bình thường cũng ưa thích chơi như vậy, bất quá sáo lộ ta chơi không giống loại ẻo lả lớn lên từ trong đống nữ nhân như người. Tiểu gia chơi sẽ là chết người. Thời điểm thanh âm này vang lên, thân hình của hắn xuất hiện, hoàn toàn không có ở trong vòng vây của Quảng Lăng Thập Tiên, là ở trên không mà bất luận người nào cũng không nghĩ tới. Khói xanh nhàn nhạt bay đi, lộ ra thân hình của hắn và Kim Ô lặng lặng trôi lơ lửng giữa không trung. Trên người mặc pháp bào, dưới chân mang đôi giày cũ, tóc miễn cưỡng buộc thành một bím tóc nhỏ, ở bên hông đeo long văn hung đao. Mà ở bên cạnh hắn, Kim Ô một thân kim vũ phát ra ánh sáng như là một mặt trời làm bạn ở lân cận hắn. Hiện thân. Quảng Lăng Thập Tiên ở thời khắc còn người co lại, từng đám mây tụ tới. Cái gì chìa khóa Bách Đoạn Sơn, cái gì thần tử song tộc, cái gì quý khách thần châu? Công tử áo trắng cũng mắt sáng như là đuốc nhìn Phương Hành, sau đó lạnh lùng hạ lệnh, giết hắn, có phiền phức ta chịu trách nhiệm. Oanh một tiếng, cơ hồ ngay khi hắn phân phó, quang năng thập tiên đã xuất thủ trong đám mây, đạo đạo ảo ảnh đập ra, ôm theo thần quang và vài kiếm ảnh vô tận chém giết về phía tiểu ma đầu và quạ đen. Quảng Lăng thập tiên làm sao lại bình thường, vốn là 10 vị nguyên anh cảnh ẩn cư ở thần châu Quảng Lăng quận, chỉ là vì Phù Diêu cung nổi lên xung đột mới bị Tư Đồ xuất thủ trấn áp, bất đắc dĩ làm thủ hạ cấp dưới của Phù Diêu cung, có thể nói là cao nhân thành danh đã lâu, lúc này thình lình toàn lực xuất thủ giết tới Phương Hành. Bọn họ không dám dốc hết toàn lực, bởi vì bọn hắn phát hiện ở trên người của Phương Hành thả ra sát khí quẩn quẩn. Ở thời khắc này, bọn họ thà rằng chém giết tiểu ma đầu cũng không muốn bị hắn đả thương tiểu công tử. Dù sao tiểu ma đầu chết rồi, trời có sập thì cũng có tiểu công tử gánh, tiểu công tử bị thương, vậy thì bọn họ hữu tử vô sinh. Vậy mà phái ra đồ chơi như thế đối phó ta, có phải là Phù Diêu cung có coi thường người ta không? Ở thời khắc này, Phương Hành nhếch miệng, phất tay làm ra thủ thế, ra hiệu đám người Hồng Anh tướng quân và nữ tử áo bào đen của Tịnh Thổ không cần thiết hiện thân giúp đỡ. Cùng Kim Ô liếc nhau một cái, sau một khắc, bọn họ động, thân hình Kim Ô xoay tròn, hai cánh hoành quấy, hóa ra bão tố vô tận. Thuật pháp thần quang của Quảng Lăng thập tiên tán loạn, cũng là nhân cơ hội này, Phương Hành bước ra một bước, Long Văn Hung Đao chủ động nhảy tới trong tay hắn. Thần pháp như tiên, khí thế biến ảo, giống như là huyễn ảnh lướt qua ngoài vòng vây, đào quang như không để lại dấu vết lướt qua, thuận tay xách lên một cái đầu người, phun máu tung tóe. Sẽ chết người đấy, người có biết không? Phương Hành nhìn công tử áo trắng cau mày nói, vấn đề lớn nhất của các ngươi là không nên mang theo nhục thân đến phân cao thấp với ta. Thân hình như ảnh như huyễn, xuyên qua đám người và thần quang vô tận, Long Văn Hung Đào tiện tay lướt tới, liền chém xuống một cái đầu. Mà Phương Hành trong nháy mắt lao đến, lại trong nháy mắt rời đi, một tay cầm đầu, một tay nhấc Long Văn Hung Đào, phía sau kiếm ma đại dược hiền hóa, chậm rãi trôi nổi ở trong không khí, ở trong mắt bắn ra hùng quang, ánh mắt quét qua Quang Lăng thập tiên, bi thống và kinh ngạc, thần sắc có chút khinh miệt, thanh âm trầm thấp chìm nổi, ẩn chứa sát ý vô tận. Thất đệ! Trong Quang Lăng thập tiên, mấy người cùng nhau kêu lên, thần sắc bi thống đến cực điểm. Bọn họ kết nghĩa huynh đệ, lại không nghĩ tới hôm nay vừa mới giao thủ, liền chết ở trong tay của Phương Hành một người. Thần sắc của công tử áo trắng càng kinh ngạc, hình như là không nghĩ tới một màn này. Người tu hành kim đan đến cực điểm, có thể dung nhập vào trong thần hồn, hóa thành nguyên anh, dù bỏ nhục thân cũng có thể tiếp tục sinh tồn, thậm chí tu hành, càng có rất nhiều dị năng. Nhưng đám người các người trình độ rất bình thường nha. Mặc dù kim đan tan vào trong thần hồn cũng tu ra nguyên anh, nhưng ngay cả liên hệ giữa nguyên anh và nhục thân cũng không có chặt đứt, xa xa không đạt tới cảnh giới nguyên anh tùy ý thần du vạn dặm, chạm diệt nhục thể các người thì có thể trọng thương nguyên anh. Đối với các người mà nói, nhục thân đã trở thành nhược điểm lớn nhất. Thật không biết các người ở dưới loại tình huống này từ đâu có lá gan mang nhục thân đến đây đối nghịch với tiểu gia, xem thường ta sao? Phương Hành gầm nhẹ, năm ngón tay dùng sức, phốc một tiếng, cái đầu ở trong tay hắn hóa thành khói bụi. Hơn nữa ở trong cái đầu kia, nguyên anh ngay cả cơ hội trốn cũng không có, liền theo cái đầu tiêu tán khỏi thiên địa. Lời ấy của hắn không có sai, nguyên anh cảnh đã dung hợp kim đan và thần hồn, bước vào trong một cảnh giới mới, thực lực tự nhiên là tăng lên rất nhiều, nhưng cũng xuất hiện nhiều vấn đề. Trừ khi ở kim đan cảnh đã bắt đầu tu luyện nhục thân, tu luyện thực lực nhục thân đến cực hạn, có thể bổ sung với thực lượng của nguyên anh, khi cùng với người đấu pháp mang theo nhục thân đến đây còn không bằng trực tiếp dùng pháp tướng phủ xuống. Dù sao mặc dù nhục thân đến, thực lực sẽ mạnh hơn một chút, nhưng cũng có một nhược điểm to lớn. Dùng tu vi hiện tại của Phương Hành, nếu đả thương pháp tướng của bọn họ, thậm chí đánh tan nhục thân của bọn họ cũng không có ở đây, có thể trốn qua một kiếp. Nhưng nhục thân tới, ngược lại cho Phương Hành một nhược điểm kích giết bọn hắn, thực sự là quá không sáng suốt. Đương nhiên Quảng Lăng thập tiên cũng không phải là không rõ đạo lý này, bọn họ cũng có nỗi khổ không nói được. Dù sao thân là tùy tùng bị người hàng phục, tính mạng của bọn hắn không trọng yếu như là chủ thượng. Không có chủ thượng nào sẽ tin tưởng một tùy tùng chỉ cho pháp tướng phủ xuống, nhục thân nhất định phải đến mới có thể yên tâm. Ngươi lại đánh thất đệ của chúng ta hồn phi yên diệt, ma đầu, chúng ta liều mạng với ngươi. Chín người còn lại của Quảng Lăng thập tiên đều đã gấp đến đỏ mắt, ở trong tiếng gầm gừ đều thi triển thần quang đánh tới. Mới nói sẽ chết người đấy. Phương Hành cũng giống to, phi thân xông về đám Quảng Lăng cửu tiên. Phía sau hiện hóa ra một vùng chiến trường đỏ ngòm. Thái thượng phá trận kinh. Trong nháy mắt triệu hoán ra sát khí của chiến trường thời viễn cổ, cả người hắn tự hồ hóa thành một pháp tướng to lớn. Oanh một tiếng, lão bát trong Quảng Lăng cửu tiên tay nắm pháp ấn từ trên trời giáng xuống bao phủ phương hành. Ở trong pháp ấn thình lình hiện hóa ra một ngọn núi, tuy là huyễn ảnh lại cực kỳ chân thực. Trong tay hắn giống như là vung vẩy một nhánh cây nhẹ nhõm, nhưng đối với phương hành mà nói lại giống như là một đại sơn chân chính đụng vào. Mà đối mặt một kích này, phương hành múa hùng đào, đào đạo lực lượng nổ ra thẳng đón ngọn núi kia. Nửa hơi sau, đại sơn băng liệt, khói lửa vô tận tràn ngập không trung. Ngay cả đại sơn thực ta cũng có thể chém rách, huống chi là pháp thuật biến ảo. Trong khói lửa, phương hành giống giận như sấm, một ánh đao từ dưới chém lên, trong chớp mắt biến mất. Xuy một tiếng, lão bát giật mình, sau nửa ngày thân thể bỗng nứt ra, nguyên anh kêu khóc chạy trốn. Nhục thân kẻ này lợi hại, hiện hóa ra pháp tướng chạm hắn. Lão đại nghiêm nghị giống to, cùng bảy người khác thối lui, nắn pháp ấn. Trên đỉnh đầu đồng thời có đạo đạo nguyên anh bay ra, ở trên không trung biến lớn, giống như là bảy đạo thần trì bao bọc vây quanh phương hành, sau đó thi triển thần thuật phô thiên cái địa đánh về phía phương hành. Cuối cùng cũng có giả chút chủ ý thông minh. Bất quá chẳng lẽ người không biết tiểu gia tu lôi thuật của long tộc sao? Phương hành bị vây vào giữa, thanh âm lại không sợ chút nào, ngược lại sát khí càng đậm. Ngự lôi đại thuật. Trong nháy mắt, tay hắn nắm pháp ấn, quanh người đạo đạo pháp lực hóa thành gợn sóng, dũng mãnh lao tới. Cùng lúc đó không trung mây đen dày đặc, đạo đạo lôi xà to như là thùng nước từ không trung hạ xuống, khiến cho vùng thế giới này cơ hồ hóa thành một mảnh lôi trạch. Oanh một tiếng, lôi thuật thế gian, không có ai diện tích che phủ càng rộng lớn hơn lôi thần của long tộc, uy lực tiếp cận với thiên lôi. Dù hiện tại phương hành không có chuyên tu lôi thuật, thôi diễn nó tới cực hạn, nhưng theo cảnh giới quán tăng lên, sử dụng càng ngày càng nhiều, uy lực thẳng tắp lên cao. Lôi xà giáng đầm xuống, khiến cho các pháp tướng sắc mặt đại biến, tựa như là chuột bị mèo hù dọa, đồng thời chui vào nhục thân. Nhưng ở trong lôi xà dày đặc như vậy, vẫn có 3-4 người bị chém trúng. Rắc một tiếng, tất cả nguyên anh pháp tướng bị sét đánh trúng, đều giống như là đồ sứ bị đập mạnh, xuất hiện vết rạn. Mấy hơi sau, thậm chí trực tiếp tàn vỡ, sau đó biến mất ở giữa hư không. Nhục thể của bọn họ cũng lập tức ngã xuống, không chịu nổi một kích. Quảng Lăng thập tiên đã sớm tu thành nguyên anh, và lúc này ở trong tay của phương hành, thình lình không chịu nổi một kích. Dùng nhục thân đến đây, bọn họ liền có nhược điểm của nhục thân. Bởi vì kim đan cảnh không chuyên môn tu nhục thân, cho nên thời điểm cận chiến nhục thân rất dễ thụ thương. Mà một khi nhục thân thụ thương, nguyên anh cũng sẽ bị thương nặng, thậm chí ngay cả cơ hội chạy trối chết cũng không có. Còn nếu trực tiếp dùng nguyên anh lột xác đến cùng phương hành đấu pháp, vậy nguyên anh cũng giống như là một hài nhi chân chính, không có một chút phòng hộ nào. Đối mặt thuật pháp khác còn tốt, nhưng gặp lôi thuật đơn giản là không có chút năng lực chống cự nào. Nguyên anh lột xác sợ nhất chính là lôi lực. Nếu không như thế, vừa qua 9 đạo lôi kiếp cũng sẽ không trở thành 9 ngọn núi ở trên con đường tu hành nguyên anh. Ta cũng coi như minh bạch vì cái gì quái thai kia ở kim đan cảnh ngạnh xanh thôi diễn ra chạm ngã cảnh. Đó là bởi vì những nguyên anh các người căn bản không phải là tu thành nước chảy thành sông, mà là đi đường tắt mới để kim đan và thần hồn dung hợp. Mặc dù cảnh giới nâng lên, nhưng mà tu vi cũng xuất hiện nhược điểm, cơ hồ vĩnh viễn không thể bù đắp. Các người căn bản không phải nguyên anh chân chính, chỉ là một đám ngụy anh, vĩnh viễn không có khả năng tới độ kiếp cảnh. Con đường thành tiên của các người ở thời điểm kết anh cũng là gãy mất. Trong khoảng thời gian này, phương hành vì tu luyện thái thượng nhất khí kinh, núp ở trong núi sâu khổ khổ suy tư con đường tu hành, có thể nói chính là thời điểm phong phạm học thuật dày đặc nhất. Lúc này cùng với Quảng Lăng thập tiên đấu pháp, trong lòng bùi ngùi mãi thôi, nhịn không được hét lớn. Năm đó quái thai kia một kiếm trù thất ảnh, uy phong như vậy, hôm nay tiểu ra một trận chiến diệt 10 anh, nhìn xem có ai dám chọc ta. Oanh một tiếng, kiếm ma đại dực triển khai, ầm ầm bọt về phía Quảng Lăng thập tiên. Ngụy anh, chính là nguyên anh cảnh có nhược điểm to lớn. Nói đơn giản, kim đan và thần hồn của bọn họ tan hợp lại với nhau, đúng là tu sĩ nguyên anh cảnh, nhưng nếu đấu pháp với người sẽ xuất hiện nhược điểm chí mạng. Bây giờ Quang Lăng thập tiên chính là như vậy. Bọn họ dùng nhục thân chiến phương hành, sẽ bị phương hành am hiểu lực lượng nhục thân chém chết nhục thể, đối với nguyên anh hình thành tổn thương cực kỳ đáng sợ. Còn nếu như nguyên anh đột xác, đối mặt với Phương Hành nắm giữ ngự lôi đại thuật của Long tộc, sẽ tùy tiện bị kích thương thần hồn, hai đầu không lấy lòng. Tu hành vốn là cân bằng chi đạo, sau khi bọn họ tu thành nguyên anh đã không còn thăng bằng, nhược điểm càng rõ ràng hơn lúc kim đan cảnh. Một khi bị người nhắm vào, vậy trong 10 thành bản lĩnh, ngay cả một thành cũng không phát huy ra được, sẽ phải vẫn lạc. Tựa như là Quảng Lăng thập tiên, bọn họ thậm chí không có ở cùng với Phương Hành chân chính đấu pháp qua, đã hao tổn mấy người. Không có cách nào, nhược điểm quá rõ ràng, giống như là một người trưởng thành bại lộ bụng của mình ở trước mặt một nữ hài cầm đao. Như vậy đứa bé kia căn bản không cần đọ sức lực lượng với người trưởng thành, chỉ cần đâm dao vào là được. Quái thai kia thôi diễn con đường chạm ngã cảnh là một loại đền bù những nhược điểm này, thậm chí đạt tới con đường cân bằng hoàn mỹ nhất. Con đường này kỳ thực một mực tồn tại ở trong tu hành giới, chỉ bất quá chưa từng công khai, chỉ có một ít người tu hành thiên phú cực giai hoặc là nội tình hùng hậu mới có thể thuận lý thành chương bước vào loại cảnh giới này, nhưng không có hình thành hệ thống. Quái thai kia chỉ là dùng đạo lý của mình xác minh con đường này cũng cho cảnh giới một cái tên tương xứng mà thôi. Các người lũ ngu ngốc này, nhanh lui lại, hắn thực sẽ giết chết các ngươi. Thấy Phương Hành như là gió cuốn mây tan đuổi giết Quảng Lăng thập tiên, ngay cả công tử áo trắng kia cũng ngồi không yên. Hắn đầu tiên là lộ ra biểu tình khiếp sợ, sau đó là trên mặt trăng lên vẻ phẫn hận khó nói nên lời. Trước nhìn về phía Quảng Lăng thập tiên hét lớn để bọn hắn thối lui, mình thì hít sâu một hơi, lấy ra một mặt nạ màu xanh đeo ở trên mặt của mình. Chỗ mi tâm một điểm tiên tinh thăm thẳm tỏa sáng, dần dần tán phát ra hung diễm đáng sợ. Người cái cầu tặc giết người như điên này, hôm nay ta muốn giết ngươi vệ đạo. Trong tiếng gầm nhẹ, công tử áo trắng xông ra ngoài, ở trong chớp mắt đến trước người của Phương Hành, tố thủ thon dài đập thẳng xuống. Từ khí tức trên người đến xem, công tử áo trắng thình lình chỉ có kim đan cảnh, nhưng sau khi hắn xuất thủ, ở trên người bạo phát ra uy thế thình lình còn mạnh hơn Quảng Lăng thập tiên. Không chỉ khí tức như là núi lửa bộc phát, còn giống như là quỷ mị. Phương Hành đang thi triển Thái Thượng Tiêu Dao Kinh, cả người như là tiên huy như huyễn, dù ở trong thần quang như mưa to cũng có thể linh hoạt xen kẽ, không dính một chút bụi bặm. Ngay cả Quảng Lăng thập tiên cũng không làm gì được hắn. Nhưng tiểu công tử kia lại một bước liền tới, đạp một bước liền đến trước người của Phương Hành, sau đó huy trưởng vỗ xuống. Oanh một tiếng, một trường kia nhìn như là không dùng lực, nhưng mà sau lưng thình lình giống như là xuất hiện một thân ảnh cả người cao hơn 10 trượng, theo một trường này nhấn xuống, sau đó lực lượng kinh thiên động địa chấn áp về phía Phương Hành. Lực lượng của một trường này đáng sợ khó nói nên lời, tránh không chỗ tránh, giấu không chỗ giấu. Chỉ là một trường của kim đan, thình lình còn bá hơn Quảng Lăng thập tiên. Mà lúc này đối mặt với một trường này, Phương Hành cũng ngẩn ngơ, nhất thời không kịp phản ứng. Thanh hồ quỷ diện. Hắn nhất nhìn ra, mặt nạ này là thanh hồ quỷ diện mà lúc trước mình vốn định đưa cho Tiểu Màn. Năm đó tu vi quán bị phế, nản lòng thoái chí, lưu mặt nạ ở trong quy khư, nhắn đám người Lệ Hồng Y nghĩ biện pháp đưa mặt nạ cho Tiểu Màn. Ý nghĩ lúc đó nói ra kỳ thực cũng rất đáng thương, là cảm giác mình trở thành phế nhân, đại khái vĩnh viễn không thể dẫn Tiểu Màn trở về. Trong tuyệt vọng lại vẫn có tôn nghiêm và tư tâm của nam nhân, không muốn Tiểu Màn gả cho người khác, đưa phần đại lễ này cho nàng, coi như là trợ giúp nàng, để nàng ở thời điểm cùng người khác đoạt vị trí thánh nữ nắm chắc nhiều hơn. Về sau gặp đám người Vương Quỳnh cũng nói qua, Vương Quỳnh bái sư đạo thống trung vực, không tiếp xúc đến Tiểu Man, nhưng nhận biết Hứa Linh Vân, vì vậy giao mặt nạ cho Hứa Linh Vân. Hứa Linh Vân lại nhờ Thanh Linh Thiên Tử đưa mặt nạ cho Tiểu Man. Ở giữa rất nhiều chi tiết Phương Hành không rõ, nhưng trong Ma Uyên gặp Thanh Linh Thiên Tử mới từ trong miệng nàng biết được. Mặt nạ cuối cùng không có vào tay của Tiểu Man. Hắn từng ỷ vào mặt nạ này đánh thắng qua không ít trận ác liệt, vừa nhìn liền xác định mặt nạ kia là của mình. Thậm chí nói tiên tinh khảm nạm ở mi tâm bản nạ khả năng là lúc trước mình từ trong yêu địa lấy được, cùng nhau đưa qua. Mà mặt nạ này vậy mà lại xuất hiện trên tay của thiếu chủ Phù Chiêu Cung. Tình huống có chút không đúng. Oanh một tiếng, một ý niệm còn chưa hiện lên, một trường của tiểu công tử đã đập tới vị trí mi tâm quán. Phương Hành không rảnh suy tư, khí huyết tăng vọt, một trường ầm ầm vỗ tới. Trong chớp mắt, song trường của bọn họ giao tiếp, một vòng ba động mà mắt trần có thể thấy khuếch tán ra, thậm chí xuất hiện huyễn ảnh hư không bị chấm thành hai nửa. Hơn nữa sau một trường này, Phương Hành kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình trượt ra hơn 10 trượng. Công tử áo trắng lại không nhúc nhích tí nào, biểu lộ hơi nghi hoặc, thu hồi bàn tay của mình, ánh mắt ngưng trọng. Vậy mà có thể ngăn lại một kích, người rất lợi hại, khó trách tứ tỷ đánh giá cao như vậy. Mà trong lúc nói chuyện, quanh người nàng bắt đầu xuất hiện một điểm hồ hoa, vòng quanh nàng càng chuyển càng nhanh, hỏa ý càng chuyển càng mạnh, lay động quần áo của nàng, làm nàng xuất hiện một loại tiên ý bồng bềnh, tuấn mỹ cao khiết, giống như là từ trên 9 tầng trời phủ xuống, không dính bụi mù. Người đến tuột cùng là ai? Mà lúc này Phương Hành lui về phía sau hơn 10 trượng, lắc lắc cổ tay, lại giơ lên ngực, lặng lặng đặt câu hỏi. Nói ta là Phù Diêu Cung thiếu tư đồ, hôm nay tới là thay Phù Diêu Cung ta giáo huấn người. Công tử áo trắng kia nở nụ cười lạnh, hai tay khẽ nâng, hòa ý quanh người nhất thời tăng vọt, lộ ra càng đáng sợ. Mà thanh âm của nàng thì xa xa truyền ra, giống như là ám lôi tiên âm rung động khắp nơi. Đừng tưởng có thể đón đến một trường của ta là ngon. Dù hung danh của ngươi lại thịnh, hôm nay cũng phải ăn thiệt thòi lớn trong tay của bản công tử, để ngươi biết một chút cái gì gọi là trên người có người. Sư một tiếng. Trong lúc nói chuyện, nàng kết pháp quyết, hòa ý quanh người như độc long tấn công ra, trong nhà mắt quay quanh chư thiên, linh động đáng sợ, giống như là xích sắt vắt ngang giữa thiên địa. Quanh người Phương Hành đều bị phong tỏa ngăn cản, thình lình là muốn mượn đạo pháp thuật này phong tỏa thân pháp của Phương Hành, sau đó lại thừa cơ chém giết, ngưng tụ một thân pháp lực giết địch. Lùi lại, lùi lại. Nhìn thấy một màn này, ngay cả mấy vị trong Quảng Lăng thập tiên may mắn còn sống sót cũng đại biến, cùng nhau lui về phía sau. Mặc dù bọn họ là nguyên anh, nhưng vào lúc này lại cảm giác tiểu công tử thi triển các thuật pháp ẩn ẩn có lực lượng áp chế bọn họ. Trong lòng minh bạch, vị tiểu công tử này vốn là thiên kiêu, đã sớm bước vào trảm ngũ cảnh, bây giờ lại vận dụng dị bảo kia, thực lực lần nữa tăng vọt, đã đạt đến cấp độ bọn họ không cách nào có thể so sánh. Nếu như bị ảnh hưởng, thậm chí sẽ mất mạng. Văn tổng quản, chúng ta muốn... Vào lúc này trong đô thành, Văn tổng quản bảo hộ vệ Viên gia phái ra sắc mặt đột biến, thấp giọng hỏi thăm. Văn tổng quản cau mày, không cần phải gấp. Gia chủ có ý tứ là nếu như Phù Diêu Cung không phải các trưởng lão xuất thủ, vậy chúng ta cũng tận lực đừng xuất thủ, để tránh song phương ngày sau không tốt gặp nhau. Hơn nữa mặc dù vị tiểu công tử kêu xuất thủ tàn nhẫn, nhưng lại không có sát khí, coi như là đánh bại thần tử thì cũng chưa chắc sẽ hạ sát thủ, nhẫn lại một phen đến khi tất yếu lại ra tay. Mấy vị trưởng lão khác nghe vậy cũng cau mày. Bọn họ là Viên gia lão thần tiên phái tới, nhưng trong lòng lại rõ ràng ý tứ của gia chủ không tiện vi phạm. Mà vị văn tổng quản này ở trình độ nào đó chính là đại biểu ý tứ của gia chủ. Nghe hắn nói như vậy, nhất thời không tiện mở miệng, chỉ bất quá trong lòng vẫn có chút nghi vấn. Một người dứt khoát nói thẳng, giới hạn thấp nhất của gia chủ ở nơi nào, mời văn tổng quản chỉ rõ. Nghe lời này, văn tổng quản hé mắt, nửa ngày mới cười nói, chỉ phải đảm bảo hắn không chết là được. Mấy vị trưởng lão khác giật mình, có chút không hiểu. Văn tổng quản cười giải thích, chỉ cần bảo đảm hắn còn sống là được, ngoài ra ăn thiệt thòi, trọng thương, thậm chí bị người phế bỏ cũng không có gì. Có lẽ đối với tài tình kia mà nói, bị người phế bỏ có thể để hắn an phận một chút. Lần này chư vị trưởng lão đều giật mình, thật đâu không nói ra lời. Trong lòng loáng thoáng có chút đồng tình với tiểu ma đầu kia, làm thần tử làm đến mức này thật cũng là đủ thảm. Thậm chí có người bắt đầu so sánh ngươi với Phù Diêu Cung thiếu tư đồ ta, thật là buồn cười. Hôm nay ta muốn để thế nhân biết, tiểu ma đầu như ngươi lại tu luyện 10 thế cũng không xứng so sánh với chúng ta. Hôm nay ta muốn ở trước mặt tất cả mọi người đánh ngươi một trầu, cầm về thanh nguyệt đăng của chúng ta, cũng cho người trong thiên hạ biết chút bản lĩnh của người rất có hạn. Công tử áo trắng càng đánh càng đắc ý, thân hình như là khói, xu thế như lửa, các loại thuật pháp tinh diệu bày ra, uy lực mạnh mẽ đâu chỉ là gấp ba. Tiền tình không ngừng cung cấp pháp lực mạnh mẽ cho hắn, khiến cho chẳng những trong lúc giơ tay nhấc chân có thể phát huy ra lực lượng đáng sợ, pháp lực giống như là liên tục không ngừng, một đường đuổi theo Phương Hành, hành hung không thôi. Chỉ bất quá bây giờ bản lĩnh của Phương Hành sao lại bình thường, thần pháp du tẩu, hỏa ý đầy trời cũng trói buộc không được hắn. Công tử áo trắng công kích mạnh nữa lại chỉ có thể hắn hơi lẫn về chật vật, nhìn rơi vào hạ phong mà thôi. Ở trên thực tế, đấu thời gian uống cạn chung trà, ngay cả nửa cọng lông thì cũng không có bị thương. Ngược lại quan sát công tử áo trắng rất kỹ, hình như xác định cái gì. Bất quá là dùng thần uy của thanh hồ quỷ diện mà thôi, người có uy phong gì chứ. Trong né tránh, Phương Hành dù bận vẫn ung dung, châm chọc khiêu khích. mượn thần uy của mặt nạ thì thế nào? Nếu ngươi không dùng binh khí thì khắc hầu tử ở chỗ nào? Công tử áo trắng kia không hét không phục hét lên, ra tay càng nhanh, thuật pháp vô tận che đậy hư không, thanh âm liên tiếp vang lên. Tạo ra pháp bảo để cho người ta dùng, bản công tử ghét nhất những người động một chút đã nói cái gì không mượn thần uy của pháp bảo, thật là không chịu thua kém như vậy. Người cũng đừng có tu hành, dù sao tu hành chính là mượn nhờ lực lượng thiên địa cường hóa bản thân, có khác gì dùng pháp bảo chứ? Lời này cũng có chút đạo lý đấy. Phương Hành nghe vậy nhãn tình sáng lên, kém chút bị công tử áo trắng độ hóa. Đó là đương nhiên. Công tử áo trắng đuổi theo không bỏ, lại đắc ý ngóc đầu lên, có chút thưởng thức Phương Hành. Bất quá mặc dù ngươi mượn thần uy của mặt nạ này, nhưng không biết ngươi có biết một sự kiện hay không? Chuyện gì? Phương Hành vừa trốn công tử áo trắng công kích vừa mở miệng, trong lòng một mực đang tính toán cái gì. Thời điểm câu này nói lên, hắn đột nhiên bóp động thủ chỉ, hai chân đạp vào trong hư không, cả người vọt tới công tử áo trắng. Hết lần này tới lần khác, vào lúc này tiền tinh ở mi tâm công tử áo trắng ảm đạm, mất đi tất cả thần lực. Phương Hành xông lên cực kỳ vừa khớp. Công tử áo trắng đang luống cuống tay chân, ở từ trong túi chữ vật lấy ra tiền tinh mới, lại bị hắn chạy ở bên người, tay như điện chớp bóp lấy cổ quán, một tay khác xuống đến mặt nạ. Thẳng đến lúc này, Phương Hành mới trầm thấp nở nụ cười. Kia chính là, đối với mặt nạ này, tiểu gia hiểu rõ hơn ngươi rất nhiều. Công tử áo trắng giật mình, như là không ngờ tới mình thua nhanh như vậy, kịch liệt dãy giụa. Thả ta ra, trả mặt nạ cho ta. Im ngay. Trên lòng bàn tay Phương Hành tuôn ra pháp lực, cưỡng ép phong bế kỳ kinh bát mạch quán. Sau đó ánh mắt lạnh lẽo thấp giọng quát hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Ta là Phù Diêu cung thiếu chủ, ngươi dám khi dễ ta, ta nhất định. Công tử áo trắng còn cắn chết không chịu thừa nhận, một mực chắc chắn mình là Phù Diêu cung thiếu cung chủ. Phương Hành trầm mặc, đột nhiên đưa tay lên ngực bóp mấy cái, hình như là chưa đã nghiền, lại bóp thêm mấy cái. Sau đó từ trên mặt hiện ra vẻ tức giận. Xú nữ nhân, còn dám gạt ta? Thiếu chủ nhà ai mà để hai cái bánh bao ở trong ngực chứ? Công tử áo trắng vốn đang cật lực dãy giụa, trong nháy mắt bất động, đôi mắt trừng lớn hơn chuông đồng, ngơ ngác nhìn Phương Hành, tựa hồ bị động tác của Phương Hành dọa sợ, hồn nhiên không có phách lối bá đạo như vừa rồi, giống như là một con thỏ nhỏ kinh hoàng. Ngược lại là Phương Hành bộ dáng không để ý trừng mắt, cắn răng, bàn tay còn cao cao giơ lên, một bộ tiểu giá đã phơi lộ trần trang của ngươi, tên vương bắt đàn ngươi lại không thành thực không công khai, ta sẽ tát chết ngươi. Phương Hành nâng cao tay chuẩn bị bước cùng, bất quá không chờ được đáp án mình muốn nghe, ngược lại nhìn thấy công tử áo trắng nguyên bản phách lối đến giường nay múa vút, lại đột nhiên khóc lên. Tiểu công tử phách lối vô hạn kia lại bỗng nhiên khóc cực kỳ thương tâm, nước mắt rơi như mưa, làm Phương Hành đánh không nổi nữa, ngay cả tay bóp cổ của nàng cũng vô ý thức nới lỏng ra. Ta giết ngươi! Cũng trong nháy mắt này, tiểu công tử nhìn khóc rất mướt mềm yếu vô lực, bỗng nhiên đánh về phía Phương Hành. Phương Hành giật nảy mình, xoay người nhảy dựng lên, một tay đặt ở trên dưới thân, sức ép bờ vai của nàng, trong miệng hét lớn: Ngươi có thôi hay không? Cẩu tặc, dám sờ ngực của ta, bản công chúa muốn giết ngươi! Tiểu công tử kêu to, lại từ bỏ biến hóa thành âm, nghe hiển nhiên đó là một nữ nhân. Hừ, không phục sao? Không phục ta đánh không chết ngươi! Phương Hành kêu to, vung tay muốn đánh xuống. Lớn mật, nhanh chóng dừng tay. Ma đồ, ngươi dám đả thương giao trì thập công chúa thì có mấy cái mạng cũng không đủ đâu. Giờ khắc này Quảng Lăng thập tiên vừa vặn ra xa cũng bị hù sợ vỡ mật, tất cả đều vọt lên liều lĩnh muốn giải cứu tiểu công chúa. Lão đại trong Quảng Lăng thập tiên càng thông minh, dù trước đây tiểu tử hạ lệnh bảo bọn hắn không cho phép tiết lộ thân phận của nàng, chỉ giả trang thân phận của Phù Diêu cung thiếu chủ tới đối phó cẩu tặc, hắn cũng bất chấp, cố ý quát phá thân phận của tiểu công tử, chỉ hy vọng thân phận này có thể làm cho tiểu ma đầu kia kiêng kỵ, ngàn vạn lần đừng xuống tay độc ác với tiểu công chúa. Dù sao vị tiểu công chúa này là bảo bối trong giao trì, vạn nhất bị tiểu ma đầu làm bị thương, bọn họ có thể sống sao? Tiểu công chúa trong giao trì cung quả nhiên là ngươi. Phương Hành cười lạnh, mắt lộ ra ngoan ý, một tay nhấc nàng lên, ánh mắt quét qua rất nhanh phát hiện trên đầu nàng có một khuyên tai ngọc cổ quái, liền kéo xuống. Ở trên người tiểu công chúa nhất thời có quang hoa nhàn nhạt, Phương Hành thì thuận tay nâng cằm nàng lên đánh giá. Quả nhiên càng xác định điểm này, trước đây trên mặt vị tiểu công chúa này thình lình bị che đậy một loại thần quang dịch dung nào đó, khiến cho nàng thu lại mấy phần dung quang, lại nhiều hơn mấy phần khí khái hào hùng. Nhưng mà lúc này hắn lấy đi khuyên tai ngọc, lập tức phát hiện ngũ quan và màu da của tiểu công chúa có biến hóa nhàn nhạt, nhưng vẹn vẹn chỉ ở biến hóa một chút cũng đã tương tự như hai người. Ngũ quan tinh mỹ như tiên trần, da như bạch ngọc, mắt như là thanh tuyền, ngay cả cắn răng oán giận cũng có thể làm cho người say mê không thôi. Còn đẹp hơn cả hồ ly làm lơ kia, làm sao lớn lên? Ngay cả thổ phỉ không hiểu phong tình như là Phương Hành thì cũng nhịn không được bị dung mạo của tiểu công chúa làm cho kinh hãi ngẩn ngơ. Mấy hơi mới phản ứng lại, nếu không phải Kim Ô xuất thủ cản lại Quang Lăng thập tiên, không chừng hắn còn phân tâm xảy ra chuyện lớn. Cũng không thể trách hắn chủ quan, thật không nghĩ tới thế gian đã có người xinh đẹp như vậy. Hồ Tiên Cơ đã là mỹ nhân nhất đẳng thế gian, liếc nhìn nàng một cái, trong lòng đã dâng lên suy nghĩ thế gian không có nữ tử sánh bằng. Nhưng thế được tiểu công chúa này, lại theo bản năng cảm thấy Hồ Tiên Cơ chỉ là hơi quyến rũ, vị trước mắt này mới là mỹ nhân chân chính. Cầu tặc, ngươi thả ta ra, chúng ta đại chiến 300 hiệp. Khuôn mặt của tiểu công chúa khuynh quốc khuynh thành, lại hồn nhiên không có một chút ưu nhã và rụt rè của mỹ nhân, đang hung tợn cắn răng, dường nành muốn vứt cào cấu về phía Phương Hành. Nhưng mặc dù tu vi của nàng không thấp, nhưng dù ở trên tu hành nhục thân lại kém Phương Hành mấy chục dặm, lúc này bị khống chế không còn chút sức nào, cho nên bị Phương Hành ấn xuống một chút cũng không thể động. Vẫn là tiểu ban nhà ta đẹp mắt. Đánh giá tiểu công chúa nửa ngày, Phương Hành lầm bầm đầu bầu nói một câu, ở trong mắt lấp lóe tinh quang. Tiểu tổ tông của ta, nhanh thả tiểu công chúa ra. Ở phương hướng đô thành Đa Bảo Quốc, có mấy đóa tường vân cấp tốc bay tới. Ở trong mây, văn tổng quản bị hù mặt như là màu đất kêu to. Ngay cả bọn hắn cũng choáng váng. Ai có thể nghĩ tới, vừa rồi Phù Diêu cung tiểu công chúa rõ ràng còn chiếm thượng phong, vậy mà nói bại liền bại, để bọn hắn ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Mặc dù văn tổng quản sớm đã nhìn ra thân phận chân chính của nàng, nhưng trong lòng chỉ có nàng và Phương Hành thực lực không sai biệt lắm. Dù sao giao trì tiểu công chúa được sùng ái, thiên phú lại cao, càng là kim đan cảnh nhất đẳng thế gian. Đương nhiên, kể từ hắn suy đoán không có sai, trên thực tế Phương Hành có thể ở trong nháy mắt lật bàn bắt lấy giao trì tiểu công chúa, chính là bởi vì tiểu công chúa kia sử dụng thanh hồ quỷ diện. Phương Hành đã quá hiểu rõ lực lượng của mặt nạ này, nên thời điểm nàng mượn thanh hồ quỷ diện thi pháp đã bị Phương Hành dự đoán, mượn tiêu giao thân pháp né tránh, cũng hiểu rõ tiên tiên kia có thể trèo chống nàng thi triển bao nhiêu thuật pháp. Ngược lại là vị tiểu công chúa kia ở thời điểm này kém xa Phương Hành, mà Phương Hành cũng chính là thừa dịp tiên tinh ở mi tâm của thanh hồ quỷ diện hao hết sạch lực lượng, trong nháy mắt cận thân lật bàn. Thả nàng! Phương Hành ngẩng đầu nhìn về phía văn tổng quản, nhìn thấy hắn chạy tới kịp thời như vậy, chỗ nào còn không đoán được bọn họ đã sớm tới, chỉ là không hiện thân. Trong lòng lập tức cười lạnh, sau đó xách tiểu công chúa trốn tới không trung, ánh mắt lạnh lạnh quét qua Quảng Lăng thập tiên bị Kim Ô ngăn cản, cùng với đám người văn tổng quản xa xa đang chạy tới, thét dài một tiếng, sát khí trên người lạnh thấu xương, tay cầm hung đao, một tay ném tiểu công chúa tới hư không trước mặt, hai đầu lông mày hiện ra sát khí đáng sợ. Tiểu gia chỉ muốn giết nàng! Phương Hành giống to, hung ác cười một tiếng, đột nhiên vung đao chém tới tiểu công chúa. Gia gia của ta! Văn tổng quản bị hù kêu to một tiếng, mặt không huyết sắc, che ngực ở trước không trung. Mà Quảng Lăng thập tiên cũng đang cùng với Kim Ô ác đấu, trong nhà mắt bị hù không nhúc nhích, huyết dịch giống như là ngưng kết. Xuy một tiếng, hung đao của Phương Hành vung qua, thình đình sát qua đầu của tiểu công chúa, lại chỉ chém rụng một chùm tóc đen. Chỉ mất quá một đao kia, nhìn cực kỳ đáng sợ, ngay cả tiểu công chúa cũng bị hù nghẹn giọng, thật lâu sau không dám mở miệng. Phương Hành thì vung tay khẽ vẫy, nhấp một chùm tóc phiêu tán trở về, cầm ở trong tay giống như là xách một cái đầu người. Nhìn đám người văn tổng quản và Quảng Lăng thập tiên quát to: trở về nói cho chủ tử sau lưng các người biết, tiểu nương này không biết tự lượng sức mình đến trêu chọc ta, hiện tại lọt vào trong tay của ta là con tin của tiểu gia. Trong vòng 3 ngày các ngươi trả tiểu man lại cho ta, nếu không ta cắt đầu của giao trì tiểu công chúa xuống, chờ đưa đến Phù Diêu cung cho thiếu tư đồ kia làm lễ. Dứt lời đằng đằng sát khí, tay giương lên ném một chiếc thanh đồng cổ đăng về phía giữa không trung. Trong nháy mắt, trong đèn bắn ra ánh sáng bao phủ một vực. Bị ánh sáng bao phủ, bất luận là nguyên anh hay là kim đan, tất cả người thấy được quang hoa đều sợ run, phảng phất như là thần niệm bị hấp dẫn vào. Tu vi càng cao, phản ứng càng nhanh thì vội vàng nhắm mắt, thậm chí không dám dùng thần niệm liếc nhìn. mà tu vi thấp thì trực tiếp bị quang hoa dẫn đi lực chú ý, ngay cả năng lực tránh thoát cũng không có. Giữa thiên địa nhất thời chỉ có Thanh Đồng đang tồn tại, cả phiến hư không đều đọng lại mấy hơi. Sau một hồi lâu, ánh sáng mới dần dần biến mất. Các tu sĩ mở mắt nhưng phát hiện giữa hư không trống rỗng, chỉ có một chiếc Thanh Đồng đăng từ không trung rơi xuống. Tiểu ma đầu kia tính cả Kim Ô và tiểu công chúa đều đã không thấy. Thanh Nguyệt đăng. Ở thời khắc này, Phương Hành dùng Thanh Nguyệt đăng thúc dục thần quang vô tận, làm các tu sĩ ở xung quanh sợ hãi, sau đó mượn cơ hội đào mệnh. Thanh Nguyệt đăng chính là một trong tam bảo của Phù Diêu Cung, kỳ thực thần diệu. Ở dưới tình huống xuất kỳ bất ý ném ra, người người chấn kinh, nhượng bộ lui binh. Thời dịp này đừng nói Quảng Lăng Thập Tiên hoặc là Viên Gia Văn Tổng Quản cùng những trưởng lão kia, mà ngay cả Hồng Anh tướng quân và nữ tử áo bào đen Tịnh Thổ một mực núp ở trong bóng tối, vâng mệnh các lão quái thiếp thân bảo hộ và giám thị Phương Hành cũng bị hắn thoát khỏi. Nghĩ đến Điền Nam, thời điểm phát giác được thân phận chân chính của tiểu công chúa, Phương Hành đã quyết định chạy trốn. Bây giờ hắn đã không thể ở Đa Bảo Thành được nữa, thậm chí Thần Châu cũng ngốc không được. Dù Viên Gia thậm chí là cả đạo thống Thần Châu, bởi vì cơ duyên ở Bách Đoạn Sơn mà coi trọng mình, cũng sẽ không ngồi nhìn mình mang giao trì tiểu công chúa đi. Giao trì tiểu công chúa, thân phận này quá trọng yếu. Mặc dù đám lão quái vật chưa chắc có dũng khí đắc tội chết mình, nhưng chỉ sợ quấy giày đòi hỏi, thậm chí trực tiếp xuất thủ cướp người cũng làm ra. Mình muốn dùng nàng đổi tiểu man trở về, vậy chỉ có thể trước thoát đi người Viên Gia khống chế lại nói. Bọn họ không khống chế được mình mới có thể thực lo lắng. Cũng không tin Phù Diêu Cung bỏ được hy sinh một vị tiểu công chúa cũng không trả tiểu man cho mình. Trong lòng có chủ ý này, trốn càng nhanh chóng, mượn Thanh Nguyệt đang giúp mình tranh thủ thời gian qua một lát. Hắn đã trốn vài trăm dặm, trực tiếp trốn vào trong núi sâu, phi độn ở trong hoang sơn dã lĩnh, tìm kiếm chỗ ẩn thân. Tiểu Thổ Phỉ, bây giờ đi đâu? Kim Ô chạy tới, thở hồng hộc hỏi. Trốn đi, chờ ba ngày, nhìn Phù Diêu Cung sẽ cho đáp án gì. Phương Hành thi triển quỷ giả nhãn đại thuật, triệu hoán ra khói xanh bao phủ mình và Kim Ô, đồng thời nói. Ngươi làm có chút mạo hiểm. Kim Ô bu lại, thấp giọng thương lượng. Nếu Phù Diêu Cung còn không chịu trả người, ngươi làm sao bây giờ? Phương Hành nhìn thoáng qua tiểu công chúa ở trong tay, đã bị một đao vừa rồi dọa mộng, nửa ngày sau mới nói. Vậy ta sẽ giết nàng. Liếc nhìn Kim Ô một cái, Phương Hành cười nhẹ giải thích. Hiện tại Đa Bảo Quốc tụ tập tu sĩ càng ngày càng nhiều, vậy ta ở địa phương nhiều người nhất chém tiểu công chúa, đến lúc đó Phù Diêu Cung không thể không giết ta. Viên Gia cùng với những đạo thống thần châu khác không thể không che chở ta. Nếu bọn họ thật đánh nhau, cuối cùng bên nào sẽ thắng? Kim Ô ánh mắt đăm đăm, nửa ngày sau mới run giọng nói. Người là tìm đường chết sao? Phương Hành nói. Thừa dịp hiện tại có vốn liếng tìm đường chết, nên làm càng lớn, chỗ tốt càng nhiều. Mình ngừng tập này đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của chuyện. Xin chào.